Vạn Dạ Chi Chủ, chương 759, Đế Tử ở giữa chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là chư thần dùng đại pháp lực mở ra một chỗ không gian. Phạm vi không tính quá lớn, nhưng là hữu sơn hữu thủy. Giờ phút này, vừa mới chấm dứt thiên huyền bí cảnh chi làm được tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ. Bị chư thần giữ lại, bọn họ là nhân tộc tương lai hy vọng. Đằng sau còn có nhắn nhủ, lại để cho Ninh Minh không cách nào tiếp nhận chính là chư thần rõ ràng ý định một lần nữa phong ấn chặt cái kia lỗ hổng, ngăn chặn đi thông ngoại giới thông đạo. Hơn nữa còn muốn cho chính mình quên cái kia đoạn kinh nghiệm, quên bất cộng đái thiên huyết cửu. Bá, Cơ Tiêu ăn mặc hoa lệ cẩm y, một bước bước ra. Rằng con Ninh Minh, thật là cường thế. Cũng có một cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra. Chư thần hôm nay còn ở nơi này, người tựu như thế coi trời bằng vung. Nếu là đợi đến lúc về sau, cái này tòa vũ trụ còn có cái gì chấn được ngươi? Đây là Cơ Tiêu làm khó dễ. Đối diện, Ninh Minh dáng người đứng thẳng, một đầu tóc đen tại tung bay, khí thế dần dần kéo lên. Hắn nhìn thẳng vị này Tử Vi tinh nhất mạch chí tôn, nói: ta hiện tại tâm tình không tốt, ta cảnh cáo ngươi, Cơ Tiêu, ngươi cũng đừng đùa loại này một chút thủ đoạn, không công lại để cho người xem thấp ngươi. Hai cái đều là theo vương triều chung đi tới thiếu niên. Như vậy xiếc, người ta từ lúc phong kiến vương triều ở bên trong dùng nát. Cơ Tiêu mắt nhìn ở đây một đám thần minh, vô luận là Ninh Giao, hay là Thiên Khu Tinh Chi Chủ, Ngọc Hành Tinh Chi Chủ, Vũ Khúc Tinh Chi Chủ các loại, giờ phút này đều không có tỏ thái độ, chỉ có Thiếu Khẩu Răng Cửa Trần lão đầu tại đâu đó cười hắc hắc, như là xem cuộc vui đồng dạng. Chư thần đều có chư thần cân nhắc, ngươi còn không phải cái này tòa vũ trụ chúa tể, không có tư cách soi mói. Cơ Tiêu nói với Ninh Minh. Ninh Minh trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu. Ngươi muốn nhằm vào Ninh Mỗ người, trực tiếp động tay tựu là, không cần phải chuyển ra thần linh tới dọa ta. Về phần chư thần cân nhắc, ảnh hưởng chính là chúng ta tương lai quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, người nguyện ý đem làm đà điểu, bản thân không muốn. Oanh, lập tức Cơ Tiêu trong cơ thể như là có một đạo đạo kim sắc tia chớp đang kích động. Nói thật đúng là nói bất quá tiểu ma vương, vậy cũng chỉ có lấy thế đẻ người. Ninh Minh dựng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ đối phương ra tay, chắc chắn dùng lôi đình thủ đoạn phản chấn giết đi qua. Không thể, đây là đang làm gì à? Mọi người chúng ta thật vất vả mới còn sống trở về rồi, hôm nay lại là này loại cục diện, thật sự nhất định phải đánh chính là ngươi chết ta sống hay sao? Ở đây Ti Thiên Khâm, Khương Tinh Nguyên bọn người tranh thủ thời gian khuyên can. Cơ Tiêu quát lớn, các ngươi còn không nhìn ra được sao? Thằng này muốn thân thủ xóa đi chúng ta tương lai, đưa chúng sinh vào chỗ chết. Có thể Ninh Minh như thế nào bất thiện ngôn từ thế hệ, chỉ vào Cơ Tiêu tức giận mắng. Hàng tỷ vạn sinh linh nợ máu, người cũng có thể quên. Vũ trụ của chúng ta ngày từng ngày hắc hóa, người cũng có thể che đầu ngủ được xuống dưới. Nếu là tương lai có một ngày địch nhân phủ xuống, ta nhìn ngươi loại này loại nhu nhược tựu là cái thứ nhất làm phản đồ. Hiện trường trong lúc nhất thời huyên náo túi bụi, Khương Tinh Nguyên bọn người im lặng đến cực điểm. Vạn không nghĩ tới, Cơ Tiêu cùng Ninh Minh cái này hai cái đều là do nay thời đại này thiên chi kiêu tử rồi, rõ ràng còn sẽ ở chư thần trước mặt mắng nhau được như thế chi hung. Tô Tiên thở dài, lòng hắn minh mắt sáng, nhìn ra cả hai chúng nó khác nhau. Cơ Tiêu là Cơ Thị Vương triều đế tử, cho dù vũ trụ bị địch nhân trà đạp qua một lần, có thể Cơ Thị Vương triều hôm nay làm theo cường đại, là muốn tại kế tiếp chiếm đoạt bát hoang bá chủ. Có thể Ninh Minh đã từng huy hoàng tới cực điểm Đông Huyền tinh vực, hôm nay sa đọa trở thành sinh ra chớ tiến cấm khu, cái gì đều không có còn lại. Theo Đông Huyền tinh vực đi ra tiểu ma vương, càng từ vừa mới bắt đầu đã bị đánh lên quái vật nhãn hiệu. Phía trước tại thiên huyền bí cảnh rừng đào ở bên trong, Ninh Minh còn chiếm được thượng một đời Đông Huyền vực chủ lưu lại hy vọng hạt giống. gánh vác một cái hùng vĩ sứ mạng. Có thể nói, ngoại nhân trong mắt tiểu ma vương, nhìn như một thân một mình, kỳ thực lưng đeo rất nhiều đồ vật. Ngươi là ở chư thần trước mặt vũ nhục ta là phản đồ tay sai. Đúng lúc này, Cơ Tiêu Triệt để tức giận rồi. Trong mắt bắn ra ra tử sắc lôi đình. Thiếu niên đế vương uy nghiêm không để cho xâm phạm. Quên nguồn quên gốc thế hệ. Phần lớn là phản đồ tay sai. Ninh Minh lạnh lùng trả lời. Oanh, vừa loáng ở giữa. Cơ Tiêu trực tiếp xuất thủ. Một cái nhảy lên, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện. Hướng về Ninh Minh vọt tới. Phịch một tiếng, quảng cáo. Hai người đụng vào nhau. Lập tức nổ tung một phương tiểu không gian. Kịch liệt đối kháng. Cái này, Khương Tinh Nguyên ngẩn ngơ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Hai người này rõ ràng còn thực sẽ ở chư thần trước mặt động tay. Trên thực tế, hai người ở giữa ân oán từ xưa đến nay. Mặt khác, theo Cơ Tiêu, trừ phi tiểu ma vương tiến vào cái loại này nhiễu sóng trạng thái. Nếu không cũng không phải chính mình đối thủ. Mà cho dù đối phương mở ra cùng loại thần giải nhiễu sóng trạng thái, chư thần ở đây, đối với hắn thái độ cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Răng rắc, càng làm cho người không nghĩ tới chính là, chiến đấu vừa mới ngay từ đầu, tự vô cùng cuồng bạo. Có người xương cốt bị bẻ gãy rồi, máu tươi chảy đầm đìa, phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài. Mau dừng tay, Khương Tinh Nguyên tranh thủ thời gian hô. Các ngươi đều tỉnh táo một điểm. Việc này còn thể thống gì? Có thể không luận là Cơ Tiêu hay là Ninh Minh đều không có nghe đi vào. Phù một tiếng, Cơ Tiêu bay tứ tung. Đụng nát xa xa một tòa núi cao. Chia năm xẻ bảy, phanh. Sau một khắc, Ninh Minh đuổi theo. Từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp xuống. Sáng lạn và chói mắt. Cơ Tiêu phản ứng thần tốc. Như là nhất điều giao long. Dán mặt đất lướt ngang, tránh qua, tránh né một cước này, mà một cước này đạp tại mặt đất, chấn đắc chỗ đó nứt vỡ, loạn thạch vẩy ra, tốt, đáng đánh, coi như không tệ. Đột nhiên, Trần lão đầu vui tươi hớn hở địa nở nụ cười, Tỳ Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn tất cả đều biểu lộ quái dị. Thiên Khu Tinh Chi chủ đợi thần minh đám bọn họ tắc thì không nói một lời. Trên mặt giống như là mây đen thiên. Có thể véo nước chảy đồng dạng. Trần lão đầu tiếp tục xem cái kia hai cái thiếu niên vương giả. Mùi ngon địa bình luận điểm nói. Phía trước một mực nhìn không tới thiên huyền bí cảnh bên trong đích phát triển. Không nghĩ tới Ninh Minh cùng Cơ Tiêu thực lực hôm nay đều đi tới một bước này. Lại thêm sức lực, thần đạo nhất phẩm cảnh cũng nhanh. Nghe như vậy thanh âm. Khương Tinh Nguyên thậm chí nghĩ mắng cái này không đến điều thần minh rồi. Loại này thời điểm còn đổ thêm dầu vào lửa. Bên kia, Cơ Tiêu phía trước ăn hết hai cái thiệt thòi. Ánh mắt kinh biến, hảo cường khí lực, chính mình là tinh thần đạo thể. Từ nhỏ tự tắm rửa chư thiên tinh đấu chi lực. Từ trong ra ngoài, từng cái tế bào đều được đã đến rèn luyện. Viễn siêu xuất thần thú tinh huyết tắm rửa ra bảo thể. Có thể so với tiên kim thần thiết. Có thể tại vừa rồi va chạm ở bên trong. Đối phương đều không nhúc nhích dùng quá nhiều thần lực. Chỉ là nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có được một loại trí cao chấn động. Là cái kia thần thai. Cơ Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình lại có thể biết đối với cái kia đại chu vương triều thiếu niên bay lên đố kỵ. Đúng lúc này, Ninh Minh theo vào, như tám bước đuổi con ve. Không cần tận lực, hắn hôm nay, mọi cử động như là tại diễn biến đạo thuật. Hồng Mông Đại Pháp, Cơ Tiêu cũng không có nhượng bộ. Thăng bằng tại mặt đất về sau. Một kích cương mãnh đấm thẳng đánh ra. Mãnh liệt như nước thủy triều tử khí bộc phát, huyết long quyền. Ninh Minh thì tại giữa không trung. Cánh tay phải hóa thành màu vàng kim óng ánh. Oanh ra một đầu thần võ chân long. Gầm thét phóng tới phía dưới. Ầm ầm, cả hai chúng nó đối chiến một quyền. Cực lớn chấn động. Lệnh cái này phiến tiểu thiên địa đều tại hung mãnh lay động. Gần như diệt vong. Hảo cường. Mọi người lộ ra vẻ khó tin. Xem ra, Cơ Tiêu còn chưa mở khải thần giải. Mà tiểu ma vương cũng không có thi triển ra quá nhiều đích thủ đoạn. Coi như là như vậy. song phương vẫn đang có thể nói ai dám tranh phong. Bành, một quyền qua đi, Cơ Tiêu thân thể hấp thu nồng đậm tử khí, khí thế càng thêm huyền ảo cường đại, phảng phất một thần vương. Một bước tiến lên trước, lệnh khắp chiến trường đều phát ra ù ù nổ mạnh. Ninh Minh thân thể cũng tách ra thánh khiết bảo huy, cơ thể lưu chuyển chí cao bí lực. Hôm nay nói sau tiểu ma vương sợ là không quá chuẩn xác, càng giống là một thần chỉ là thiếu niên thân. Ông Long, hai cái thiếu niên vương giả lần nữa quyết đấu, phát sinh va chạm mạnh. Ninh Minh toàn thân phát ra bạch quang, cũng không đặc biệt gì biến hóa. Cơ Tiêu tắc thì rút lui mấy bước, về sau âm thầm cắn răng, khóe miệng trôi huyết, rõ ràng lần nữa ăn hết một cái thiệt thòi. Đúng rồi, bỗng nhiên, ở đây một thần linh nhìn xem giờ phút này Ninh Minh. Nói, hắn nhục xác nên hấp thu một thần cái. Tại thiên huyền bí cảnh ở bên trong lấy được trước nay chưa có đại tạo hóa. Lời vừa nói ra, ở đây chư thần, ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Như thế nói đến mà nói, từ loại nào góc độ mà nói, tiểu ma vương thật đúng là có tư cách cùng chính mình ngồi ngang hàng với. Chỉ có Ninh Giao, giờ phút này đại mi nhíu chặt, ánh mắt khó coi tới cực điểm. Rốt cuộc là vì cái gì? Đều loại này lúc sau, hai người này hay là một lời không hợp muốn động tay? Hơn nữa hay là tại chính mình mí mắt dưới đáy? Người nhu nhược chính là như vậy, thực lực không đủ, cho nên cũng chỉ có đem đầu chôn dưới đất, cả đời cũng không dám đối mặt chính thức địch nhân. Ninh Minh đạp không mà đứng, dưới cao nhìn xuống địa nhìn dưới mặt đất Cơ Tiêu, xem thường nói, ngươi thực nghĩ đến ngươi thắng định rồi. Nếu không vận dụng ngươi cái kia nhiễu sóng đích thủ đoạn, ngươi chỉ biết bị ta dẫm nát dưới chân. Cơ Tiêu thần sắc lạnh lùng, lại nói tiếp, đây là song phương lần thứ nhất giao thủ, hơn nữa hay là tại Tử Vi Tinh trước mặt. Sau một khắc, Cơ Tiêu đứng thẳng tại nguyên chỗ, trong cơ thể lại chảy xuống chất lỏng giống như tử khí, sương mù mông lung, cuối cùng nhất đem hắn toàn thân bao trùm. Âm vang, cái kia tử khí đột nhiên hừng hực chói mắt, cũng tản mát ra kim loại run rộng, đúng là hóa thành một khối lại một khối áo giáp giống như khối hình dáng vật, bao trùm ở toàn thân cao thấp từng bộ vị. Đây là, xa xa mọi người lộ ra kinh ngạc, hay là lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Tiêu loại thủ đoạn này. Rất nhanh, Tỳ Thiên Khâm tự nói ra, đây là Cơ Tiêu Hồng Mông Đại Pháp Đại Thành, không những được tăng cường bản thân thực lực, còn có thể diễn biến ra các loại thần binh lợi khí, thậm chí cả tuyệt thế chiến y, Tử Vi Tinh nhất mạch chí cao tuyệt học sao. Khương Tinh Nguyên như có điều suy nghĩ nhìn mắt xa xa cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ. Người tựu không giống như là cái bình thường thần đạo tu sĩ, còn có chính thức một cửa thuộc về ngươi chí cao tuyệt học. Trên mặt đất, Cơ Tiêu mở miệng, theo hắn trong cơ thể chảy xuống tử khí dần dần ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành thành từng mảnh tinh khối, cuối cùng nhất hình thành một kiện bao trùm toàn thân y hiện ra lạnh lùng sáng bóng. Cơ Tiêu đầu đầy tóc đen bay múa, giờ phút này tựa như một chiến thần từ phía trên địa cuối cùng mà đi tới. Oanh, đồng thời, hắn còn mở ra thần dài, thân thể nhanh chóng dung hợp tử vi tinh pháp tướng. Khí thế kéo lên, một bước rơi xuống làm thiên địa cộng hưởng, hư không ông ông run rẩy, ngay cả là ở đây mấy vị trí tôn đều biến sắc. Giờ phút này Cơ Tiêu một bước giống như là muốn đập mạnh toái mất thiên địa. Lực lượng vẫn còn vô hạn địa tăng lên. Trên bầu trời, Ninh Minh nghiêm nghị không sợ, thậm chí đều không có ý định vận dụng hắc ám tinh thần pháp tướng. Hắn chỉ thi triển hai tay, vận dụng hôi tẫn pháp, diễn biến ra một cái phồn áo tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Bá, sau một khắc, Ninh Minh quanh thân xuất hiện một mảng lớn thâm thúy vũ trụ biển, che đậy thiên không, có một khỏa lại một viên tinh thần tán lạc tại trong đó. Phảng phất kim cương giống như sáng chói chói mắt, hơn nữa hôm nay thần thể, Ninh Minh toàn thân dâng lên lấy thần hy, giống như là quân lâm cửu thiên thập địa thiên đế. Phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng, là Khương Ly Thiên cấp tiên thuật, tinh hải triều sinh pháp, tổ tiên tập trung tinh thần. Hôm nay Ninh Minh lại thi triển này thuật, Thần lực ba đào cuồn cuộn, càng cường đại hơn, nhưng lại tại hai người sắp mở ra kinh thiên động địa va chạm mạnh lúc. Một đạo lãnh đạm trung xen lẫn không vui thanh âm, rốt cục vang lên, các ngươi còn muốn ồn ào tới khi nào? Bá, bá, này thanh âm vừa ra, vô luận là Ninh Minh hay là Cơ Tiêu, cả hai chúng nó khí thế đều ngừng lại. Cách đó không xa, Ninh Giao đồng dạng mặc một bộ tuyết trắng quần áo, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, khuôn mặt nhỏ nhắn rất tinh xảo, màu da như tuyết, con mắt như thu thủy, chỉ là giờ phút này lại hiện đầy hàn sương, hiếm thấy địa chấn cảm xúc. Quảng cáo, đánh a, hiện tại đánh tốt một chút. Bên cạnh, Trần lão đầu lại cười ha hả nói, hiện tại không đánh, đợi về sau nếu không có người quản, không chừng được đánh thành cái tình trạng gì. Đã đủ rồi, Ninh Giao chân mày lá liễu nhíu chặt, nói, muốn đánh tự ly khai tại đây, như thế nào cũng không đổi được thiên tính của các ngươi. Nhân loại cứ như vậy hiếu chiến sao? Thật có lỗi, Tử Vi Tinh đại nhân, thật sự là cái này tiểu ma vương quá coi trời bằng vung. Cơ Tiêu nói ra, cũng dần dần hủy bỏ cái kia kiện thần y, hồng mông tử khí cũng một lần nữa chui vào trong cơ thể. Câm miệng, Ninh Giao lại đột nhiên trả lời, thái độ khác thường, dùng cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí. Cơ Tiêu trì trệ, trong mắt hiện lên một tia khó coi chi sắc, chính mình chẳng lẽ có làm sai địa phương, hết thảy đều là thuận theo chư thần, rõ ràng là tiểu ma vương tại ngỗ nghịch chư thần. Trên bầu trời, Ninh Minh nhìn xem Ninh Giao, nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhất mới rời ánh mắt, đồng dạng thu hồi vũ trụ biển. Hắn đáp xuống mặt đất, về sau nhìn cũng không nhìn Cơ Tiêu một mắt, quay người hướng Khương Tinh Nguyên một phương đi đến. Đánh xong, bớt giận, Trần lão đầu bỗng nhiên cười đùa tí tửng nhìn mắt Ninh Minh. Ninh Minh lập tức cả giận nói, ngươi còn cười, chúng ta cái này tòa vũ trụ đều cái này quỷ bộ dáng. Bọn hắn còn muốn một lần nữa ngăn chặn lối ra, để cho ta quên mất đầy đủ mọi thứ. Quả thực tự là bị địch nhân đã cắt đứt xương sống lưng. Gặp Ninh Minh thật sự nổi giận, Trần lão đầu cũng cải biến ngữ khí. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Dị giới tu sĩ, một khi thông qua cái kia lỗ hổng phủ xuống, mọi người làm sao bây giờ? Tùy cho các ngươi a, Ninh Minh quay người, trực tiếp bỏ đi, cũng vứt bỏ một câu, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, không thể nói cái gì. Bất quá, vô luận các ngươi như thế nào, cuối cùng có một ngày, ta cho dù một người, cũng hay là hội giết đến thế giới kia đi. Nghe vậy, Trần lão đầu mắt lộ ra vui mừng, biểu hiện ra không nói gì. Kỳ thật trong nội tâm đều cảm thấy, có hậu bối thế này, ta cũng có thể buông tay nhân gian. Nhìn xem Ninh Minh cô độc một người bóng lưng, bên kia, Ninh Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên khu tinh chi chủ cũng muốn nói lại thôi. Chư thần đem tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ lưu lại, tự nhiên là có chuyện trọng đại nhắn nhủ. Bất quá, tiểu ma vương mà nói, hắn tự hồ lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. Ninh Minh, trên đường, Khương Tinh Uyên bỗng nhiên lên tiếng, còn muốn khích lệ vài câu. Đằng sau nói sau, nơi này không có gì hay đãi, không công hao phí đạo tâm, phí thời gian tuế nguyệt mà thôi. Đây là Ninh Minh lời nói, sau đó tự hoàn toàn biến mất tại chỗ này bí cảnh chung. Ti Thiên Khâm biểu lộ khẽ nhúc nhích, kỳ thật cũng không muốn như vậy uất ức, nhưng vẫn là không có giống như tiểu ma vương như thế gọn gàng mà linh hoạt nói đi thì đi. Mà đợi đến Ninh Minh biến mất, cái này cắm xuống khúc qua đi, các thần linh thật sâu nhìn về phía Cơ Tiêu bọn người. Tại đây không khí thoáng cái tự nghiêm túc và trang trọng. Mà bắt đầu, Cơ Tiêu nội tâm khẽ động, như là đoán được cái gì, mắt lộ ra chờ mong chi ý. Quả nhiên, rất nhanh, một thần linh tự mở miệng nói ra là tối trọng yếu nhất một câu. Thiên huyền bí cảnh đã xong, không phụ sự mong đợi của mọi người. Các ngươi cái này mấy cái người trẻ tuổi là được tương lai hy vọng. Tạm thời trước quên mất có quan hệ với vũ trụ bên ngoài sự tình a, kế tiếp, ta sẽ chờ tiêu hao quý giá nhất pháp tắc chi lực, giúp đỡ bọn ngươi mấy cái rất nhanh phát triển. Đồng thời,